thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu: Trong thế giới võ hồn là vương, thiếu niên Sở Thanh Vân thức tỉnh thôn phệ võ hồn. Từ đó, cướp đoạn thiên hạ, từng bước đạp mây xanh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1: Kiểm tra võ hồn. Thanh Sơn Thành, Sở Gia Thôn. Ầm ầm ầm. Sắc trời đã tối, một chỗ trong tiểu viện, một thiếu niên vẫn còn ở cắn răng kiên trì, đối trong viện bao cát, hung hăng ra quyền. Thanh Vân, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là ngươi kiểm trắc võ hồn thời điểm. Phía sau trong phòng, đi ra một người trung niên nam nhân. Không, phụ thân, hôm nay nhiệm vụ thiếu 400 cái. Ngươi đi nghỉ trước đi. Thiếu niên nắm đấm ngừng lại chốc lát, lập tức lại trọng tái phát đến trên bao cát. Hài tử này. Trung niên nam nhân biết hài tử nhà mình tính cách, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về nhà. Thiếu niên tên gọi Sở Thanh Vân, là Sở Gia Thôn phụ cận nổi danh thiên tài, năm ấy 15 tuổi, thì đến được võ đồ cửu trọng. Thế nhưng quen thuộc Sở Thanh Vân người biết, cái gọi là thiên tài thật là mỗi ngày mồ hôi tích tụ ra đến. Vô luận giá lạnh hoặc hè nóng bức, cũng hoặc người quát phong trời mưa, Sở Thanh Vân đối bản thân tôi luyện chưa từng có dừng đứt đoạn. Thức tỉnh võ hồn là mỗi người trong cuộc đời nhất chuyện trọng yếu. Tu luyện tới võ đồ cửu trọng, nếu muốn lại đột phá, nhất định phải nhờ võ hồn lực lượng. Có võ hồn mới có thể đột phá đến võ giả, chân chính bước trên con đường võ đạo. Mà không có võ hồn, cả đời chỉ có thể là võ đồ cửu trọng cùng người thường, không có gì khác biệt. Lại là 400 quyền đả xong, Sở Thanh Vân mệt sức cùng lực kiệt, tùy ý xông cái lạnh sau, hắn trở lại gian phòng của mình trong, nằm ở trên giường, lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, nhất định sẽ thức tỉnh võ hồn. Trong sương mù, Sở Thanh Vân dần dần ngủ. Sở Thanh Vân phụ thân Sở Tuyên, bởi vì không có võ hồn, sở dĩ cả đời cũng chỉ là võ đồ cửu trọng. Sở dĩ, hắn luôn luôn đem Sở Thanh Vân, là chính mình tánh mạng mình kéo dài, toàn lực ủng hộ bồi dưỡng Sở Thanh Vân tu luyện. Sở Thanh Vân giá là không chịu thua kém, từ nhỏ, liền cho thấy thiên phú kinh người cùng nỗ lực. Sáng ngày thứ hai, trong thôn quảng trường, cơ hồ người cả thôn đều đi tới nơi này. Bởi vì hôm nay, Sở Gia Thôn lại có ba cái tân tấn võ đồ cửu trọng. Mà tối trọng yếu, đương nhiên chính là Sở Thanh Vân. Võ hồn mở ra tuổi càng nhỏ, hy vọng càng lớn. Sở Thanh Vân mới 15 tuổi đã đột phá đến võ đồ cửu trọng thiên phú như thế, mở ra võ hồn cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Chư vị, hôm nay ta Sở Gia Thôn lại có ba tên võ đồ cửu trọng, đây là toàn thôn việc mừng. Hiện tại, bắt đầu kiểm trắc võ hồn. Thứ nhất, Sở Thạch Phi. Trong thôn võ hồn trên đài, một cái râu tóc bạc phơ, lại tinh thần phấn chấn lão nhân trung khí mười phần hô. Nhìn lão nhân kia, trong mắt tất cả mọi người đều là toát ra kính nể cùng ánh mắt sùng bái. Hắn chính là Sở Gia Thôn thôn trưởng, cửu cấp võ giả, nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, thôn trưởng vẫn có cường đại cấp 2 võ hồn. Không cùng người thức tỉnh võ hồn tự nhiên cũng không một dạng. Võ hồn có phẩm chất chi tranh theo nhất giai đến cửu giai không giống nhau. Bất quá, ở Sở Gia Thôn loại này hẻo lánh chi địa, không có gì cường đại huyết mạch truyền thừa, có thể thức tỉnh võ hồn cũng đã rất lợi hại. Tình cờ có thể ra một cái cấp 2 võ hồn, đó chính là tổ tông phù hộ. Ta nhất định phải thức tỉnh võ hồn trở thành một cường đại võ giả, sau đó giống như ngài thôn trưởng một dạng thủ hộ Sở Gia Thôn. Thiếu niên Sở Thanh Vân, ánh mắt sáng ngời, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Sở Thạch Phi là một cái niên kỷ vượt quá 30 tuổi hán tử trung niên, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, trên mặt hắn lộ vẻ được rất câu nệ. Ha ha, Thạch Phi buông lơi, không cần có áp lực. Thôn trưởng Sở Thiên Hùng vỗ vỗ Sở Thạch Phi bả vai cười ha hả nói ra. Thôn trưởng trong tay có một bán trong suốt màu vàng nhạt tinh thạch. Đó là chắc hồn thủy tinh chuyên môn dùng để kiểm chắc võ hồn đồ đạc. Một khối chắc hồn thủy tinh đầy đủ cho ba người kiểm chắc võ hồn, thế nhưng dùng một lần sau trong thủy tinh năng lượng sẽ chậm rãi trôi mất. Sở dĩ ở Sở Gia Thôn loại địa phương nhỏ này, một dạng quen thuộc đều là góp đủ ba cái võ đồ cửu trọng mới bắt đầu tiến hành kiểm tra. Thôn trưởng trong tay nguyên lực rót vào chắc hồn thủy tinh, một đạo ánh sáng màu vàng phát ra bao phủ Sở Thạch Phi. Sau một phút kim quang thu liếm, mà Sở Thạch Phi trên thân cũng không có bất kỳ phản ứng. Thất vọng tâm tình nhất thời tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Thạch Phi đừng nản chí, không có võ hồn, làm người bình thường là tốt rồi. Thôn trưởng an ủi một câu. Sở Thạch Phi miễn cưỡng cười cười, gãi đầu một cái, nói ra. Ha ha, ta đều hơn 30 tuổi, đã sớm không báo hy vọng gì, không có việc gì. Thứ hai, Sở Hưng Vĩ. Thôn trưởng vừa dứt lời, một cách chừng 20 người tuổi trẻ, không kịp chờ đợi xông lên võ hồn đài. Sở Hưng Vĩ mới 23 tuổi, thức tỉnh võ hồn khả năng vẫn rất lớn. Ta cảm thấy được đi, hắn khẳng định có thể thức tỉnh võ hồn. Các thôn dân đều là hy vọng Sở Hưng Vĩ có khả năng thức tỉnh võ hồn. Hưng Vĩ đứng ngay ngắn, khác sáng vẻ lưu manh. Thôn trưởng phùng phiểu quát một câu. Sở Hưng Vĩ trong nháy mắt lớn ngực nghiêm, cười hắc hắc nói. Thôn trưởng nhanh lên một chút chứ, ta đều không kịp đợi. Tiểu tử này. Thôn trưởng trong mắt thoáng qua mỉm cười, một vệt kim quang theo chắc hồn thủy tinh bay ra bao phủ Sở Hưng Vĩ. Khoảng chừng nửa phút sau, Sở Hưng Vĩ trước người, không gian phảng phất bóp méo một dạng, chậm rãi, hiện ra một cái hẻm dài 20 cm, tư huyễn màu đen chuột nhỏ. Võ hồn. Là võ hồn. Ha ha. Nhà của ta Hưng Vĩ đúng là có triển vọng thật thức tỉnh võ hồn. Đoàn người nhất thời kích động, riêng là Sở Hưng Vĩ người nhà càng là không nhịn được cười ha ha. Thậm chí có những người này cũng bắt đầu tính toán có muốn hay không đem nhà mình cách nào gả con gái cho Sở Hưng Vĩ. Sau một phút kim quang biến mất. Thôn trưởng vừa cười vừa nói. Sở Hưng Vĩ nhất giai lão thử võ hồn. Không sai. Sau đó phải thật tốt nỗ lực, đừng lãng phí phần này thiên phú. Người kế tiếp, Sở Thanh Vân. Làm thôn trưởng thét lên Sở Thanh Vân tên sau, đoàn người rất nhanh an tính lại. Tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm cái kia diện mục tuấn lãng thiếu niên. Cái này là bọn hắn Sở Gia Thôn thiên tài, là bọn hắn Sở Gia Thôn kiêu ngạo. Thanh Vân giá hài tử, ta từ nhỏ đã thấy được hắn, khẳng định có thể thức tỉnh võ hồn. Lời thừa, 15 tuổi võ đồ cửu trọng, không thể thức tỉnh đều do. Ta cảm thấy Thanh Vân hắn nói không định có thể thức tỉnh cấp 2 võ hồn, phải biết rằng thôn trưởng năm đó cũng là 18 tuổi mới đến võ đồ cửu trọng A. Trong đám người, rất nhiều người đều ở đây nhỏ giọng thì thầm. Mà Sở Thanh Vân phụ mẫu, lúc này cũng đều là rất khẩn trương, xa xa nhìn Sở Thanh Vân. Riêng là Sở Tuyên, lúc này hai tay hắn đều là khẩn trương run rẩy, thậm chí so 20 năm trước, chính hắn phía trên võ hồn đài còn gấp hơn mở. Thanh Vân buông lơi là tốt rồi. Thấy Sở Thanh Vân, thôn trưởng trong mắt cũng là phi thường hài lòng. Hài tử này, từ nhỏ đã nghiêm túc khắc khổ không nói, tính tình cũng là đặc biệt trầm ổn. Thôn trưởng bọn họ đều là nhất trí cho rằng, chỉ cần Sở Thanh Vân thức tỉnh võ hồn sau đó tu luyện, nhất định có thể đủ nhất phi trùng thiên. Bọn họ thậm chí cân nhắc qua, sau đó đưa Sở Thanh Vân đi Thanh Sơn Thành phát triển để cho Sở Gia Thôn nhiều chân chính cường giả. Thôn trưởng trong tay chắc hồn thủy tinh đã nhỏ rất nhiều, một vệt kim quang phát ra bao phủ Sở Thanh Vân. Bờ xuyệt trái sờ. Vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2. Thôn phệ võ hồn. Bị ánh sáng màu vàng bao phủ, Sở Thanh Vân cảm giác bản thân toàn thân đều là ấm áp, rất là thoải mái. Kim quang xuất hiện giây thứ hai. Sở Thanh Vân dường như nhận thấy được có vật gì theo thân thể mình trong chui ra ngoài. Thế nhưng hắn tỉ mỉ kiểm tra, thậm chí đưa tay sờ sờ, lại không phát hiện gì hết. Đối với lần này, Sở Thanh Vân dã không có để ý, hắn cho rằng đây là mỗi người đều biết có cảm giác. Tất cả mọi người là mắt cũng không nháy mắt, trong lòng yên lặng đếm ngược. Nửa phút sau, không có động tĩnh. 45 giây sau, vẫn là không có tiếng động. 50 giây. 55 giây. Trên mặt tất cả mọi người nụ cười chậm rãi mất đi. Sở Thanh Vân tâm cũng là chậm rãi chìm xuống. Không có võ hồn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta không có võ hồn? Sau một phút kim quang tán đi, Sở Thanh Vân phía trước vẫn là không có vật gì. Sở Thanh Vân không có võ hồn. Một cổ thật lớn thất lạc tâm tình tràn ngập ở Sở Thanh Vân trong lòng, để cho sắc mặt hắn trắng bệch thiếu chút nữa ngất đi. Ngay cả thôn trưởng đều là sững sờ ở võ hồn trên đài trong lúc nhất thời, không biết làm sao. Mà Sở Thanh Vân phụ thân càng là sắc mặt tái nhợt. Trung quy, vẫn là công giá tràng. Khụ, có thể là chắc hồn thủy tinh lực lượng không đủ, đổi một cách mới thử lại lần nữa. Thôn trưởng phân phó người, sẽ lấy một khối mới chắc hồn thủy tinh. Tuy là đây là vi phạm quy của sự tình, thế nhưng, không có ai phản đối. Bởi vì đây cũng cho bọn hắn một điểm hy vọng mới. Có lẽ, rõ là bởi vì chắc hồn thủy tinh vấn đề đây. Nếu như là thiếu một khối chắc hồn thủy tinh để cho Sở gia thôn mất đi một thiên tài, đó mới rõ là lỗ lớn đây. Rất nhanh, mới chắc hồn thủy tinh bị cầm lại. Lại là ba lần kiểm tra, chung quy vẫn là một điểm phản ứng cũng không có. Sở Thanh Vân tâm triệt để lạnh xuống. Một lần khảo nghiệm cuối cùng sau, thôn trưởng cũng là thở dài. Hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, nói ra. Thanh Vân a, đừng khổ sở, ngươi đã rất nỗ lực, không có ai sẽ trách. Sở Thanh Vân phụ mẫu đi lên võ hồn đài, đem hồn bay phách lạc Sở Thanh Vân dẫn đi. Ủng đổ đoàn người tự giác cho bọn hắn tránh ra một con đường. Ai, không nghĩ tới, hắn vậy mà không có võ hồn. Thanh Vân giá hài tử quá đáng thương. Uổng phí hết một khối chắc hồn thủy tinh. Nghe chung quanh những thứ kia khe khẽ bàn luận, Sở Thanh Vân trong lòng càng thêm không cam lòng. Hắn hai cái quả đấm cầm được ngay chặt, có chút bén nhọn móng tay thật sâu đâm tới trong thịt, kéo ra một tia tiên huyết. Về đến nhà sau, Sở Thanh Vân nhào tới trong viện bao cát cảnh, nổi điên giống như truy đả bao cát. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao ta không có võ hồn, lão thiên gia, ngươi là đang đùa ta sao? Sở Thanh Vân mẫu thân Lưu Lan Phương muốn đi khuyên can hắn, bất quá lại bị Sở Tuyên ngăn lại. Lan Phương, đi cho Thanh Vân làm chút ăn ngon đi, mấy năm nay có lẽ là ta gây áp lực cho hắn quá lớn đi. Nhìn Sở Thanh Vân phát tiết thân ảnh, Sở Tuyên trong mắt tràn ngập thương yêu cùng không nỡ. Hắn tựa hồ là nhớ tới 20 năm trước mình bị đo thường lui tới có võ hồn tình cảnh, như vậy phấn uất, như vậy bất lực. Trời tối người yên, đầy sao đầy trời. Sở Thanh Vân lần đầu tiên chưa hoàn thành hắn tu luyện nhiệm vụ. Trên hai tay quấn quýt lấy thật dày băng vải, tản ra gay mũi mùi thuốc. Sở Thanh Vân ngồi ở bản thân nóc nhà, ngước nhìn bầu trời, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nỗ lực 5 năm mục tiêu, một khi ầm ầm sụp đổ, đổi lại là bất luận kẻ nào đều có thể không chịu nhận. Mà nhớ tới một đôi thất vọng hoặc đùa cợt ánh mắt, càng làm cho Sở Thanh Vân cảm thấy đau lòng cùng khổ sở. Thanh Vân a, phụ thân thời gian rất lâu không cùng ngươi tán gẫu qua đi. Sở Tuyên không biết lúc nào cũng leo lên nóc nhà. Sở Thanh Vân không có quay đầu, khẽ gật gật đầu. Năm đó ta theo ngươi một dạng, cũng không có võ hồn. Ngay từ đầu là khó có thể nhận, bất quá thời gian dài cũng liền chậm rãi quen thuộc. Mấy năm nay có lẽ là chúng ta cho ngươi áp lực quá lớn, thật, làm người bình thường cũng rất tốt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà nghỉ. Ngày này ban đêm, Sở Tuyên cùng Sở Thanh Vân đàm rất nhiều. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi tốt một tí tẹo như thế. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân tại trong nhà trẻ củi, thấy cửa lục tục chạy qua rất nhiều người, đều hướng đầu thôn chạy đi. Đức Thúc, làm sao? Các ngươi làm sao đều vội vội vàng vàng? Sở Thanh Vân hướng vừa vặn đi qua một người hỏi. Người nọ bỗng nhiên chốc lát, nói ra. Mãnh tử bọn họ theo nguyên thạch khoáng mạch trở về, nghe nói có chuyện, mau đi xem một chút đi. Đức Thúc nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Cái gọi là nguyên thạch khoáng mạch thật là một chỗ bãi bỏ nguyên thạch khoáng mạch. Thanh Sơn Thành trong thế lực lớn, đem tuyệt đại bộ phân nguyên thạch đều móc quang, thế nhưng còn lại một ít canh thừa thịt nguội, vẫn là hấp dẫn phủ cận nhiều làng mạc võ giả. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không có hứng thú gì, cũng không muốn ra ngoài. Bất quá, mẫu thân hắn Lưu Lan Phương cũng là kéo lấy hắn xuất môn. Thanh Vân, khác khó chịu ở nhà, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Cửa thôn đã tụ tập rất nhiều người, đem mấy cái trẻ tuổi võ giả vây một vòng lại một cướp. Lại là Triệu gia bảo người, bọn họ cũng quá đáng. Ai không có cách làm a, nguyên thạch khoáng mạch chỗ kia có thể loạn rất. Mãnh tử hài tử này đáng tiếc a. Từ chung quanh người nói chuyện trong, Sở Thanh Vân ngẩn nhanh liền hiểu rõ. Có chuyện là một cái kêu Sở Mãnh võ giả. Bọn họ Sở ra thôn mấy cái võ giả ở đó bãi bỏ nguyên thạch khoáng mạch, tao ngộ Triệu gia bảo người, Sở Mãnh bị đánh trọng thương, đến cửa thôn đã là đi đời nhà ma. Chung quanh thôn dân đều là vô cùng bi thương. Chết một cái có võ hồn võ giả đối Sở ra thôn, nhưng là một cái không nhỏ tổn thất. Nhìn chính giữa thi thể, Sở Thanh Vân cũng là cảm giác có vật gì theo thân thể mình trong chui ra ngoài. Cái loại cảm giác này giống như hôm qua ở chắc hồn thủy tinh phía trước một dạng. Chuyện gì xảy ra lại tới? Sở Thanh Vân nhãn trong thoáng qua một chút tia sáng. Hôm qua hắn cho là bản thân ảo giác hoặc là mỗi người đều có cảm giác. Thế nhưng hôm nay lại tới, cái này nói rõ tuyệt đối không phải ảo giác. Sở Thanh Vân nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ mấy hơi thở sau. Hắn dường như cảm giác được trước mặt mình có thứ gì. Chẳng lẽ ta là có võ hồn? Chỉ là nhìn không thấy. Sở Thanh Vân trong lòng biến được kích động. Cái loại cảm giác này biến được càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng Sở Thanh Vân vững tin trước mặt hắn khẳng định có một cái nhìn không thấy đồ đạc. Theo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Sở Thanh Vân cùng vật kia liên hệ cũng là bộc phát chặt chẽ. Sau một phút, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Hắn thấy trước người mình có một đoàn hỗn hỗn độn độn khí thể nổi bồng bềnh giữa không trung, không có rõ ràng hình thái. Đây là vật gì? Là ta võ hồn. Sở Thanh Vân tâm trung tuy là nghi hoặc, nhưng là cao hứng vô cùng. Cái loại này mất mà phục được kích động, người bình thường căn bản không cách làm thể ngộ. Sở Thanh Vân có một loại kích động, muốn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, nhưng cũng may hắn bản tính trầm mùn, biết trường hợp này, không thích hợp nói những thứ này. Lần thứ hai nhìn về phía giữa đám người, Sở Mãnh thi thể, Sở Thanh Vân nhất thời trợn tròn con mắt. Hắn thấy, Sở Mãnh trên thân có một gốc cây nho nhỏ ba lá đằng thảo khi theo phong lắc lư. Nhất giai võ hồn, tam tinh đằng. Sở Thanh Vân biết, đó là Sở Mãnh võ hồn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được bản thân võ hồn truyền lại cho hắn một loại cực điểm khát vọng cảm giác. Hắn võ hồn ở khát vọng tam tinh đằng võ hồn. Người chết sau, võ hồn cũng sẽ đi theo biến mất, đây là tất cả mọi người biết thường thức. Hơn nữa, trừ phi là cố ý hiện ra, người bình thường là tuyệt đối nhìn không thấy người ta võ hồn. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân lại thấy Sở Mãnh võ hồn. Đây hết thảy nhất định đều là tự ta võ hồn dở trò vượt. Sở Thanh Vân rơi vào thật sâu nghi hoặc cùng do dự. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhìn xuống, khống chế bản thân võ hồn bay hướng sở mạnh mẽ tam tinh đằng võ hồn. Cái kia hỗn hỗn độn độn võ hồn đem tam tinh đằng võ hồn bao vây ở bên trong, lại bay trở về, rất nhanh nhập vào trong cơ thể. Mà sở Thanh Vân cũng là nhận được một cái tin tức, võ hồn thôn phệ trong tiến độ 1%. Ta võ hồn, dĩ nhiên tại thôn phệ sở mãnh võ hồn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Cường thế từ hôn. Sở Thanh Vân tâm ùm kinh hoàng lên. Hắn có chút chột dạ xem người chung quanh một vòng, có phát hiện không người chú ý tới sau, mới ám thở phào một cái. Sau, hắn đều là ở vào một loại không rõ trạng thái. Luôn luôn bị mẫu thân mình mang về nhà, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thấy Sở Thanh Vân hình dạng, Lưu Lan Phương bất đắc dĩ thở dài. Nàng còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là không có từ hôm qua đả kích trong khôi phục qua đây. Thanh Vân chớ suy nghĩ quá nhiều, qua mấy ngày là khỏi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đi làm cơm. Trở lại bản thân phòng tử lý, Sở Thanh Vân đã rơi xuống giày, nhảy lên giường, hít sâu mấy hơi, cuối cùng là triệt để thanh tỉnh. Phóng xuất ra bản thân võ hồn, Sở Thanh Vân hữu lấy được một cái tin tức. Võ hồn thôn phệ trong tiến độ 2%. So với trước kia, lại 1%, lần này, Sở Thanh Vân rốt cuộc xác định. Hắn võ hồn thật ở thôn phệ khác võ hồn. Ta võ hồn cho có thể thấy chết đi người võ hồn lực lượng, hơn nữa. Người ta căn bản nhìn không thấy ta võ hồn. Thật kỳ quái, võ hồn, liền gọi ngươi. Thôn phệ võ hồn đi. Không biết hoàn toàn sau khi cắn nuốt. Sẽ có cái gì xuất hiện? Sở Thanh Vân tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, cái này võ hồn quá mức rườm rà, hắn quyết định tạm thời không đem chuyện này nói ra. Thôn phệ người ta võ hồn, ngẫm lại liền cảm thấy đến đáng sợ. Hắn cũng không muốn đừng bị người coi như ngoại tộc quái vật. Xác nhận bản thân võ hồn sau, Sở Thanh Vân tâm tình cũng thay đổi thật tốt rất nhiều, thậm chí còn đến viện tử lý, biết luyện mà quyền. Thấy hắn như vậy, Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương trong lòng cũng là dễ chịu rất nhiều. Đảo mắt đã qua 2 ngày, thôn phệ võ hồn tiến độ cũng đến 64%, xem ra cá hồi 1-2 ngày là có thể thôn phệ hoàn tất. Hôm nay, Sở Thanh Vân một nhà ba người, chính ở viện tử lý ăn cơm trưa. Một chuyến mười mấy người, cũng là chợt xông vào sở gia, phía sau, vẫn đi theo không ít sở gia thôn người. Thanh Thanh lão ca, làm sao ngươi tới? Thấy người cầm đầu kia, Sở Tuyên nhanh lên buông chén đũa xuống. Đứng lên. Sở Thanh Vân cùng Lưu Lan Phương cũng đi theo đến. Được xưng là Thanh lão ca trung niên nhân. Vóc người tráng kiện, ánh mắt lợi hại, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại khí thế thuần chất cảm giác. Sở Thanh Vân biết hắn, Sở Gia thôn Sở Đàm. Nữ nhi của hắn Sở Tiểu Thúy, so Sở Thanh Vân lớn hơn 3 tuổi, vẫn cùng Sở Thanh Vân nhất định con nít. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Vân một nhà ba người đều cũng có chút dự cảm không tốt. Sở Đàm hắn, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Tuyên lão đệ, hôm nay tới thật là có một cái chuyện trọng yếu. Nữ nhi của ta cùng Triệu gia bảo Triệu Nhất Thủy một tháng sau thành thân, lần này tới chính là thông chi ngươi một tí. Sở Đàm phụng phịu nói ra. Sở Tuyên nhất thời sắc mặt đại biến, sốt ruột nói ra. Ngươi, làm sao có thể như vậy? Tiểu Thúy hắn rõ ràng cùng con trai của ta có hôn ước trong người. Hừ, hôn ước. Nhà của ta Tiểu Thúy, năm ngoái mới vừa thức tỉnh võ hồn chính là thiên tài. Con trai của ngươi đây. Liền võ hồn cũng không có, chính là một cái phế vật, dựa vào cái gì lấy nhà của ta Tiểu Thúy. Triệu Nhất Thủy 19 tuổi đã tỉnh lại võ hồn, hơn nữa còn là cấp 2 võ hồn, hôm nay càng là tứ cấp võ giả, hắn mới xứng được với nhà của ta Tiểu Thúy. Sở Đàm hừ lạnh một tiếng. Một cổ khí thế mạnh mẽ bắn ra ngoài, bước bách Sở Thanh Vân một nhà ba người đều là liên tiếp lui về phía sau, đứng cũng không vững. Hừ, quả nhiên là một đám vô dụng phế vật. Thấy cái này, Sở Đàm trong mắt càng thêm xem thường. Sở Đàm có chuyện thật tốt nói, khi dễ người thường có gì tài ba. Cửa quát lạnh một tiếng, Sở Đàm khí thế trong nháy mắt bị tách ra. Một ánh mắt cương nghị nam tử đi vào Sở Thanh Vân vợ con viện. Sở Hoa. Sở Đàm trong mắt thoáng qua một chút kiêng kỵ, khí thế cũng là thu liếm nhiều. Sở Hoa, Sở Thanh Vân đường thúc càng là Sở gia thôn hộ vệ đội đội phó, thất cấp thực lực võ giả, so với hắn Sở Đàm còn lợi hại hơn nhiều. Lúc này, Sở Thanh Vân đứng ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nói ra, Sở Đàm thúc thúc, ta muốn hỏi một câu, cùng Triệu Nhất Thủy thành thân, là các ngươi cưỡng bức, vẫn là Sở Tiểu Thúy tự nguyện. Sở Đàm cùng Sở Hoa đều là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân lúc này còn có thể có phần này trầm mùn. Hừ, cưỡng bức. Sở Đàm trong mắt, lộ ra đùa cợt thần sắc. Tiểu Thúy, chính ngươi nói với hắn đi. Phía sau mười mấy người trong đội ngũ, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi ra. Cô gái này một bộ xanh nhạt sắc quần dài, tư thái thích thú, khuôn mặt tú lệ, thật cũng không mất là một cái mỹ nhân. Bất quá, trong mắt nàng cái loại này xem thường cùng phẫn hận cũng là hoàn toàn phá hoại khí chất. Sở Thanh Vân, ngươi cái này không có võ hồn phế vật, hại cho ta bị người cười nhạo chừng mấy ngày, ta làm sao sẽ nguyện ý gả cho ngươi. Nhất Thủy đại ca mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần, ta đương nhiên là tự nguyện gả cho hắn. Sở Tiểu Thúy nói, không chút nào mặt mũi. Lúc này, chẳng những là Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương sắc mặt khó coi, ngay cả chung quanh kẻ khác, đều là không nhịn được lắc đầu. Lời này, nói quá áp quá mức. Nói ra những lời này quả thực là để cho Sở Thanh Vân sau đó không ngóc đầu lên được làm người. Sở Tuyên gọi được Sở Thanh Vân thân trước, gần như gầm thét quát. Sở Đàm. Năm đó là các ngươi xem Thanh Vân thiên tư hơn người, thượng cản muốn cùng nhà của ta đính hôn hẹn. Hiện tại lại tới từ hôn, các ngươi, vô liêm sỉ. Cái này cưới, chúng ta tuyệt đối không lùi. Nghe nói như thế, Sở Đàm khí sắc biến được âm trầm, Sở Tuyên, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng Triệu Nhất Thủy thế nhưng Triệu gia bảo chủ nhi tử, ngươi nếu là không lui, hừ hừ, không lùi, thì phải làm thế nào đây? Ngươi nghĩ cầm Triệu gia bảo đe dọa chúng ta? Sở Hoa đứng ở Sở Tuyên bên cạnh, lạnh giọng nói ra. Tính, phụ thân, Hoa thúc, muốn lui liền lui đi, loại nữ nhân này cưới về cũng là nhất kiện tai họa. Sở Thanh Vân thở dài, nói ra. Thanh Vân, ngươi. Sở Tuyên cùng Sở Hoa đều cũng có chút khó có thể tin nhìn Sở Thanh Vân. Bị người đánh tới gia môn từ hôn, loại chuyện này đối nam nhân mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Sở Thanh Vân hắn, lại muốn nhẫn. Hừ, tiểu phế vật coi như ngươi thức thời, từ hôn hẹn ở nơi này ký đi. Sở Đàm ném qua giấy bút, nói ra. Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên ký từ hôn hẹn, nói ra. Sở Đàm, Sở Tiểu Thúy, từ hôn hẹn ta ký, sau đó, hai nhà chúng ta lại không liên quan, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Hối hận? Ha ha, võ hồn cũng không có phế vật, cũng dám nói loại này mạnh miệng. Ta Sở Đàm nếu như hối hận, phải đi. Sở Đàm cười ha ha, trong mắt càng là tràn ngập xem thường. Sở Tiểu Thúy cũng là lắc đầu, nói ra. Sở Thanh Vân, coi như ngươi thức thời, người cùng chúng ta chung quy không phải một loại người. Sở Tiểu Thúy, có dám hay không đánh cuộc, một tháng sau, ta sẽ nhường ngươi kết không cưới, nếu như ta thắng, ngươi liền cho ta phụ mẫu trước mọi người xin lỗi. Sở Thanh Vân nhãn trong thoáng qua một chút màu sắc hài hòa, nói ra. Sở Đàm, Sở Tiểu Thúy từ hôn, Sở Thanh Vân bất quan tâm, thế nhưng vũ nhục cha mẹ hắn chính là không được. Sở Tiểu Thúy ngẩn ra, chợt nghĩ đến. Thanh Sơn thành thôn trấn phủ cận quy củ, lấy khác thôn nữ nhi đều có thể mang chút bổn thôn trẻ tuổi võ giả, đi cùng nhà gái ra thôn một cái trẻ tuổi võ giả đỏ sức một phen, đánh thắng, mới có thể đem người đón đi. Bất quá, Nói như vậy, đây đều là đi cách đi ngang qua sân khấu tùy ý vui đùa một chút. Mà nghe Sở Thanh Vân ý tứ, hắn là muốn ở một tháng sau Triệu Nhất Thủy đón dâu thời điểm, đem Triệu gia bảo trẻ tuổi võ giả, tất cả đều đánh bại. Bỗng nhiên, Sở Tiểu Thúy cười, cười rất bất đắc dĩ. Rất trào phúng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Cuối cùng cũng có võ hồn. Được, Sở Thanh Vân, một tháng sau, ngươi nếu có thể đánh bại Nhất Thủy đại ca bọn họ, ta liền nhận sai cho các ngươi ra dập đầu nhận sai. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Liền võ hồn cũng không có phế vật, còn muốn đánh bại Triệu Nhất Thủy, nhất định chính là, người si nói mộng. Sở Đàm đám người đi rồi, hơn người, cũng đều là chậm rãi tán đi. Lúc đi, bọn họ đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghèo còn gặp cái eo, không có võ hồn, vốn chính là nhất kiện thảm sự, vẫn cứ lại đụng với Sở Đàm như vậy bở đít người. Thanh Vân, không thể không nói, lần này ngươi là kích động. Có thể tới đón dâu, khẳng định đều là trẻ tuổi võ giả thế nhưng ngươi lại. Sở Hoa nhẹ cau mày, nói ra. Sở Thanh Vân tiếu cười, nói ra. Hoa thúc ngươi yên tâm đi, ta có bản thân dự định. Ai cứ như vậy đi Tuyên ca, ta còn có chuyện, liền đi trước. Sở Hoa cho Sở Tuyên lên tiếng chào hỏi, rời khỏi. Tất cả mọi người đi rồi, Sở Tuyên rốt cuộc nhìn không được, sa sút tinh thần ngồi dưới đất, một mơ tám mấy hán tử trong mắt, dĩ nhiên là chảy ra nước mắt. Thanh Vân đều tại ta, đều do phụ thân vô dụng, trước đây cũng là mắt mù, hại ngươi thể diện a. Sở Thanh Vân trong lòng đau xót, thiếu chút nữa thì muốn đem thôn phệ võ hồn sự tình nói ra. Thế nhưng, hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, an ủi. Phụ thân yên tâm đi, một tháng sau, ta nhất định sẽ làm cho Sở Tiểu Thúy cho các ngươi dập đầu xin lỗi. Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thề. Vì cha mẹ, cũng vì bản thân, một tháng sau, nhất định phải đánh bại Triệu gia bảo người, đánh bại Triệu Nhất Thủy. Vừa khổ khổ đợi đợi một ngày. Ngày thứ hai ban đêm, trời tối người yên sau thôn phệ võ hồn tiến độ, rốt cuộc đạt đến 99%. Luôn luôn chịu đựng đến khuya khoắt, Sở Thanh Vân đô không có ngủ, hắn, một mực chờ đợi. Nhanh a, nhanh lên một chút thôn phệ a. Sở Thanh Vân trong lòng, như là có vô số con kiến ở bò loạn một dạng, đứng ngồi không yên. Hắn chưa từng có cảm giác thời gian qua được chậm như vậy qua. Thế nhưng cuối cùng 1% căn bản không để ý đến hắn, vẫn là lấy một cái ổn nhất định tốc độ yên lặng tiến hành. Rốt cục, Sở Thanh Vân tựa hồ nghe được trong thân thể kết một tiếng. Tiến độ đạt đến 100%. Thôn phệ hoàn thành. Sở Thanh Vân trong đầu trong nháy mắt lại một cái tin tức. Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Số 1. Tuyển chọn bảo lưu tam tinh đằng võ hồn, như vậy là hắn có thể có hai cái võ hồn, một cái bản thân thôn phệ võ hồn, một cái cắn nuốt tam tinh đằng võ hồn. Thứ hai, hắn còn có thể tuyển chọn dùng tam tinh đằng võ hồn lực lượng đi cường hóa hắn võ hồn. Hiện tại chỉ có một thôn phệ võ hồn, sở dĩ chỉ có thể dùng để cường hóa thôn phệ võ hồn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là ngay đầu tiên liền làm ra tuyển chọn. Bảo lưu võ hồn. Thôn phệ võ hồn quá dù gì, Sở Thanh Vân dĩ kinh quyết định tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa, thôn phệ võ hồn nhìn không thấy sờ không được, trừ thôn phệ khác võ hồn, Sở Thanh Vân hoàn không có phát hiện hắn tác dụng. Mà hắn hiện tại cấp thiết nhất, chính là nắm giữ một cái có thể sử dụng võ hồn. Làm ra tuyển chọn sau, Sở Thanh Vân phía trước, chậm rãi xuất hiện một cái có chút hư huyễn ba lá đằng thảo. Nhất giai võ hồn, tam tinh đằng. Mượn ảm đạm ánh trăng, Sở Thanh Vân năng thấy ba cái trường đằng lay động, như là bay múa theo gió một dạng. Giờ khắc này, Sở Thanh Vân mũi đau xót, cũng không nhịn được nữa, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Võ hồn. Hắn rốt cục cũng có võ hồn. Những ngày gần đây, hắn là võ hồn, ăn nhiều thiếu khổ, thụ bao nhiêu khuất nhục. Có võ hồn, sau này phải đổi được càng mạnh, ai cũng không thể nữa khi dễ người nhà ta. Ảm đạm dưới ánh trăng, thiếu niên quyết định muốn bước trên con đường cường giả. Mấy ngày này cực khổ cũng để cho Sở Thanh Vân khán trong nhân tình ấm lạnh thế sự vô thường. Đối tốt với hắn người, hắn tự nhiên là ghi ở trong lòng. Mà khi dễ kẻ khác, Sở Thanh Vân giá không có ý định bỏ qua. Cười người chớ vội cười lâu. Đây chính là nói, đây chính là lý do. Sở Đàm, Sở Tiểu Thúy, một tháng sau, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Tận mắt thấy võ hồn, Sở Thanh Vân trong lòng buông lỏng, như là trong nháy mắt bị rút ra làm khí lực, cũng sẽ không chịu đựng được, nằm xuống ngủ mất. Đêm nay, hắn làm mộng, mơ tới hắn tam tinh đằng, lớn được đặc biệt thật lớn. Che khuất bầu trời vậy một cây dây, dễ dàng đập nát một tòa cử thành. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân tựu tỉnh qua đến. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay ra, lại lần nữa thử một chút. Đúng là, lại triệu hồi ra tam tinh đằng. Không phải nằm mơ. Sở Thanh Vân nhảy xuống giường, ngăn lại đang muốn xuất môn cha và mẹ, kinh hỉ nói ra. Phụ thân, mẫu thân, ta có võ hồn, ta có võ hồn. Thấy Sở Thanh Vân mặt kinh hỉ hình dạng, Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương chẳng những không có cao hứng, ngược lại là lộ ra thật sâu lo lắng. Thanh Vân a, ngươi đừng có gấp, không có võ hồn, thật cũng không có gì. Đúng, một tháng sau, bọn họ thành bọn họ thân, ta không đến liền đi, mắt không thấy tâm không phiền, cũng không mất mặt gì. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, xem ra, hai người bọn họ này đây vì hắn cấp điên, vẫn còn ở an ủi hắn. Sở Thanh Vân đưa tay ra, rất nhanh, một cái hư huyễn tam tinh đằng ra bây giờ trên tay. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là nhất tinh võ giả, trong cơ thể không có nguyên lực, sở dĩ Sở Thanh Vân năng làm chỉ là để cho tam tinh đằng xuất hiện. Cái này, đây là võ hồn. Gió là võ hồn. Thanh Vân, ngươi thật có võ hồn, nhất giai võ hồn tam tinh đằng đều không phải đang nằm mơ chứ. Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương đều là kích động vạn phần. Có võ hồn, con của bọn họ thì không phải là phế vật. Ta cũng không biết, hôm nay ngủ một giấc tỉnh, liền phát hiện cái này. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận miệng biên cái lý do. Hắn mơ hồ cảm giác, thôn phệ võ hồn tuyệt đối không đơn giản. Chẳng những có thể lăng không khiến người ta nhiều võ hồn, loại chuyện này quả thực mới nghe lần đầu. Sự tình truyền sau khi ra ngoài, chẳng những là đối với bọn họ ra, thậm chí đối với toàn bộ Sở gia thôn đều là một cái tai nạn. Thanh Vân, ngươi chờ chút. Sở Tuyên bỗng nhiên chạy về trong phòng mình, sau đó xuất ra một cái bọc chuyển cho Sở Thanh Vân. Thanh Vân, trong này là hơn 10 khối nguyên thạch, là ta cùng mẹ ngươi mấy năm nay để giành được đến. Vốn định giữ cho ngươi cưới vợ dùng, ngươi đã có võ hồn thì lấy đi tu luyện đi. Đúng đúng. Còn có một cây đồ đạc. Sở Tuyên đem bao vây nhét vào Sở Thanh Vân trong lòng, lại chạy về gian phòng, lục tung tìm ra được. Thấy cha mẹ cao hứng hình dạng, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cảm thấy rất vui vẻ, thật ấm áp. Rất nhanh, Sở Tuyên lại chạy trở lại, lại cho Sở Thanh Vân một cái bọc. Thanh Vân, đây là ngươi gia gia lưu lại một quyển bí tịch Cuồng Phong Thất Kiếm. Nghe nói, ngay cả thôn trưởng đều là khen qua quyển bí tịch này đây. Sở Tuyên trong mắt tràn ngập kích động cùng kinh hỉ. Cho tới nay, hắn đều là không có võ hồn, không còn cách nào kế thừa cha mình đồ đạc mà áy náy. Hiện tại, hết thảy đều tốt. Con của hắn có võ hồn, có thể kế thừa đây hết thảy. Đối Sở Tuyên mà nói, hắn cao hứng, không chút nào á vu Sở Thanh Vân. Quá tốt, nhà của chúng ta cũng muốn ra một cái võ giả, Lan Phương đi lấy chút tiền, hôm nay muốn làm bỗng nhiên ăn ngon, thật tốt ăn mừng một cái. Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương, vô cùng cao hứng xuất môn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. hồn kỹ cùng kiếm pháp. Sở Thanh Vân mở bọc ra, thấy bên trong có 13 khối trứng bồ câu cỡ màu xám cho nhạt tảng đá. Nguyên thạch là võ giả tu luyện, ít không thể thiếu tài nguyên. Đồng thời, đây cũng là một loại giữa các võ giả đồng tiền mạnh, có thể làm tiền tệ sử dụng. Nguyên thạch phân tứ phẩm, loại này màu xám cho nhạt, chỉ là cấp thấp nhất, hạ phẩm nguyên thạch. Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương xuất môn, Sở Thanh Vân còn lại là trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, nắm một khối nguyên thạch, bắt đầu tu luyện. Võ đồ cửu trọng là một cách tôi luyện thân thể quá trình, giao thân xác tôi luyện đến, đủ để thừa nhận võ hồn cường độ. Mà võ giả cảnh tu luyện còn lại là luyện hóa tích lũy nguyên lực, lấy nguyên lực, khu động võ hồn, sử dụng võ hồn lực lượng. Võ giả cảnh phương pháp tu luyện rất đơn giản, cơ hồ mỗi người đều biết. Chính là thu nhận nguyên thạch trong nguyên lực, ở trong người đả thông kinh mạch. Võ giả cửu trọng, mỗi đả thông một cái kinh mạch, liền đối ứng một cái cảnh giới nhỏ. 9 cái kinh mạch toàn bộ đả thông quán trú đan điền, mở ra khí hải, là có thể trở thành cường đại võ sư. Võ sư A. Ngay cả thôn trưởng cũng không có mở ra khí hải A. Vẫn là làm đến nơi đến chốn, trước trở thành võ giả rồi hãy nói. Sở Thanh Vân hai tay đều nắm trụ cùng nhau nguyên thạch, thu nhận nguyên thạch trong nguyên lực, trùng kích điều thứ nhất kinh mạch. Mạnh mẽ giải khai kinh mạch kèm theo đau đớn kịch liệt, để cho Sở Thanh Vân không nhịn được quất thẳng tới khí lạnh. Thế nhưng hắn cũng là cắn răng kiên trì, trong lòng không dám có một chút thư giãn. Mất đi mới hiểu được quý trọng. Sở Thanh Vân võ hồn đến từ không dễ, tràn ngập long đong, sở dĩ hắn cũng rất quý trọng cái này cơ hội tu luyện. Chọn trùng kích một giờ, Sở Thanh Vân tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, rốt cuộc triệt để đả thông điều thứ nhất kinh mạch. Kinh mạch giải khai sau, Sở Thanh Vân trên thân đau đớn trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy là một cổ lạnh lẽo khí tức ở trong người lưu chuyển, một loại vô cùng sảng khoái cảm giác bao phủ toàn thân. Nhất cấp võ giả. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Một đạo tinh mang thoáng hiện, chậm rãi thu liếm tại mắt. Tiêu hao 10 khối nguyên thạch, hiện tại hắn đã là nhất danh chân chính võ giả. Không vội, nữa củng cố một cái kinh mạch. Kinh mạch đả thông, Sở Thanh Vân cũng không có kết thúc tu luyện, mà là thu nhận còn lại 3 khối nguyên thạch lực lượng, củng cố một cái cảnh giới. Kết thúc tu luyện, cảm thụ được trong kinh mạch lưu động không ngừng nguyên lực, Sở Thanh Vân trên thân có một loại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy. Đi thử một chút chân chính võ giả lực lượng đi. Sở Thanh Vân ở trong sân đi một vòng, để mắt tới một cái bãi bỏ cối xay. Hai tay hắn bắt lại cối xay lưỡng đoan, hai cánh tay đột nhiên dùng sức, cối xay như là không có gì trọng lượng một dạng, bị hắn đơn giản xốc lên đến, thậm chí giơ qua đỉnh đầu. Cái cối xay chừng 400-500 cân. Võ đồ cửu trọng thời điểm cho dù là ôm đều rất mất công, bây giờ lại có thể giơ qua đỉnh đầu. Sở Thanh Vân trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Đột phá đến nhất tinh võ giả, hắn lực lượng ước chừng tăng không chỉ lớn gấp đôi. Đây chính là bước trên con đường võ đạo võ giả, cùng người thường trong lúc đó chênh lịch. Nhẹ nhàng để xuống cối xay, Sở Thanh Vân triệu hồi ra tam tinh đằng võ hồn, mỗi võ hồn đều có hồn kỹ, đến xem tam tinh đằng hồn kỹ đi. Từng cái võ hồn đều có một cái trời sinh hồn kỹ. Có võ hồn các võ giả, phương thức chiến đấu cũng là căn cứ từ mình hồn kỹ thiết kế. Đi tới trong viện, Sở Thanh Vân phóng xuất ra tam tinh đằng võ hồn, tập hợp lực chú ý, cùng nó câu thông. Rất nhanh, hắn liền biết được cái này nhất võ hồn hồn kỹ. Bị động kỹ năng cứng cỏi. Có cái này nhất kỹ năng, hắn tam tinh đằng dây sẽ biến được đặc biệt cứng cỏi. Sở Thanh Vân bọn họ những người tuổi trẻ này đều từng nghe thôn trưởng nói qua võ hồn tri thức. Võ hồn chủng loại thiên thiên vạn vạn, không thể công tác thống kê, thế nhưng tác dụng cơ bản có thể chia làm 4 loại. Cường công loại. Khống chế loại. Phòng ngự loại, phụ trợ loại, tam tinh đằng võ hồn. Lại thêm có cứng cỏi cái này nhất kỹ năng, ta đây võ hồn chắc là thuộc về khống chế loại võ hồn. Sở Thanh Vân rất nhanh thì minh bạch điểm này. Hắn bắt đầu thử nghiệm sử dụng võ hồn, đem nguyên lực rót vào trong tay hư huyễn tam tinh đằng bên trong, ba cái mặt lục sắc dây bắt đầu sinh trưởng trở nên lớn. Cuối cùng, đỉnh cách ở dài 5 thước. Tốt, tốt lợi hại, vậy mà vừa được 5 thước. Sở Thanh Vân rất hưng phấn, lần đầu tiên thi triển võ hồn lực lượng, để cho hắn cảm thấy tân kỳ không gì sánh được. Chói lại cây kia. Sở Thanh Vân ra lệnh thế nhưng ba cái dây vẫn là mềm cộc cộc, không nhúc nhích. A, dường như không phải như vậy dùng. Suy nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân phát hiện võ hồn bí mật. Cái này ba cái dây cũng không có mình linh trí, chúng nó giống như là Sở Thanh Vân mới mọc ra ba cái cánh tay, cần chính hắn đi khống chế. Giống như là từ đầu học bước đi, ngay từ đầu, Sở Thanh Vân cảm giác đặc biệt mệt mỏi, hơi di động một cái dây. Đều là vô cùng khó khăn. Bất quá Sở Thanh Vân tốc độ tiến bộ cũng là thật nhanh. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Sở Tuyên cùng Lưu Lan Phương về đến nhà, lúc này, Sở Thanh Vân đã có khả năng giống như sử dụng cánh tay một dạng, khống chế tam tinh đằng ba cái dây. Kỳ quái, thôn trưởng nói qua, sử dụng võ hồn lực lượng là một kiện rất khó khăn sự tình, thế nhưng ta làm sao thấy không có chút nào khó. Sở Thanh Vân cảm giác hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, rất nhanh hắn cũng không muốn những thứ này, khống chế đơn giản, chung quy không phải chuyện xấu. Sở Thanh Vân không biết là cái này tam tinh đằng bởi vì là thôn phệ võ hồn thôn phệ sau lại lần nữa ngưng tụ ra. Cứ như vậy, giống như là vì hắn chế tạo riêng một dạng, tự nhiên là độ phù hợp cùng thân hòa độ cao vô cùng, rất dễ dàng trưởng khống. Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, Sở Thanh Vân lại bắt đầu nghiên cứu một bộ kia kiếm pháp. Sở Thanh Vân trong nhà có một thanh tinh thiết trường kiếm. Đây cũng là Sở Thanh Vân từ nhỏ đến lớn thích nhất món đồ chơi. Bất quá hiện tại trở thành một cấp võ giả có cuồng phong thất kiếm bí tịch, hắn hiểu được. Thanh kiếm này đã không là món đồ chơi. Kiếm là sát nhân kiếm. Cuồng phong thất kiếm để nhất kiếm, xuân phong hóa vũ. Nguyên lực rót vào trên trường kiếm sáng lên nhàn nhạt hào quang. Sở Thanh Vân trên thân cũng là nhiều một cổ khí thế ác liệt, giống như là một bả ra khỏi vỏ bảo kiếm bộc lộ tài năng. Để nhất kiếm xuân phong hóa vũ tổng cộng hơn 10 chiêu. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân chỉ có thể dựa theo trên bí tịch ghi chép, cứng nhắc làm ra từng cái động tác một. Thế nhưng theo một lần lặp lại, hắn động tác dần dần biến được thuần thục, ra chiêu tốc độ biến được càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng, sở hữu kiếm chiêu đều là hạ bút thành văn, không gì sánh được quen thuộc. Mà Sở Thanh Vân động tác càng là huyền ảo ảnh một dạng xê dịch né tránh ở giữa. Làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Dùng nhất buổi xế chiều, Sở Thanh Vân đem bốn kiếm đầu đều luyện rất thuần thục, mỗi trong một chiêu cắt cũng là lưu loát như nước chảy mây trôi. Thu kiếm mà đứng, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Bởi vì trong lòng hắn mơ hồ thấy bộ kiếm pháp này, hắn tuy là dùng rất nhuần nhuyễn thế nhưng vẫn là không có bắt được đồ trọng yếu nhất. Cuối cùng ít một chút cái gì chứ? Sở Thanh Vân cau mày trầm tư. Lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Đầu mùa xuân gió, tuy là còn có chút lạnh thế nhưng đã rất ôn nhu, nhẹ nhàng phất qua Sở Thanh Vân khuôn mặt. Gió. Là gió. Ta minh bạch, ta còn thiếu khuyết, là một loại thần vận, phong thần vận. Mùa xuân gió ấm áp, mùa hè gió cuồng nhiệt, trời thu gió hiu quạnh, mùa đông gió lạnh thấu xương. Ngộ đến điểm này, Sở Thanh Vân hai mắt mang theo ánh sáng sáng ngời. Lại lần nữa thi triển ra cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu, thân hình hắn không còn là cứng nhắc phục chế trên bí tịch động tác. Biến giống như là tứ quý làn gió một dạng, khi thì ấm áp, khi thì lạnh thấu xương, mạnh mẽ kiếm quang trên mặt đất lưu lại một đao răng khắp nơi vết tích. Thu phong tảo lạc diệp. Sở hữu kiếm thế tích lũy tới đỉnh phong, Sở Thanh Vân bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm quét ngang. Hình bán nguyệt mạnh mẽ kiếm quang, đem bãi bỏ cối xay đánh cho vỡ nát, văng lên đầy trời bụi. Nhất buổi xế chiều, luyện thành cuồng phong thất kiếm bốn kiếm đầu. Loại tốc độ này, nói ra chỉ sợ muốn hù dọa rất nhiều người. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng không thỏa mãn, tiếp tục nghiên cứu để ngũ kiếm, hiểu phong tàn nguyệt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Thanh thiếu nữ. Cuồng phong thất kiếm để ngũ kiếm, hiểu phong tàn nguyệt. Một kiếm này, vô luận là kiếm chiêu trình độ phức tạp, vẫn là thần vận kia độ khó, đều là vượt xa bốn kiếm đầu. Rất hiển nhiên, bốn kiếm đầu chỉ là cơ sở, mà sau ba kiếm, mới là bộ kiếm pháp này tinh túy. Nghiên cứu hơn một giờ, Sở Thanh Vân vẫn là không có bất kỳ thu hoạch, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bí tịch. Bất quá cái cũng khó trách. Thứ nhất, hắn cảnh giới quá thấp, chỉ là cấp thấp nhất nhất cấp võ giả. Thứ hai, hắn không có trải qua thực chiến tôi luyện, một mực xa rời thực tế, tự nhiên một chút nhiều lính ngộ. Lấy thực lực bây giờ, muốn đánh bại tứ cấp võ giả Triệu Nhiễm Thủy, căn bản là không có khả năng. Thời gian một tháng, xem ra, vẫn là phải đi chỗ đó nguyên thạch khoáng mạch à. Sở Thanh Vân làm ra quyết định, muốn đi đâu bãi bỏ nguyên thạch khoáng mạch lang bạt một phen. Trong nhà nguyên thạch, đã bị hắn dùng sạch. Nếu muốn một tháng sau đánh bại Triệu Nhiễm Thủy, nhất định phải đi mạo điểm nguy hiểm mới được. Ngày thứ hai, vì tránh cho cha mẹ lo lắng, Sở Thanh Vân đối phụ mẫu nói, muốn đi trong núi luyện kiếm, rời nhà. Bãi bỏ nguyên thạch khoáng mạch khoảng cách Sở gia thôn có chừng trăm dặm xa. Lấy Sở Thanh Vân nhất cấp võ giả cước lực, dùng hơn 2 giờ, liền đến ranh giới địa khu. Nhanh đến sau, Sở Thanh Vân lấy ra một cái mặt nạ tới trên mặt. Đây cũng là rất phổ biến cách làm. Bởi vì nơi này là hỗn loạn tưng bừng chi địa, giết người cướp của hoặc người bị người phản sát đều là bình thường chuyện phát sinh. Sở dĩ, rất nhiều người đều không muốn ở chỗ này để lộ tướng mạo sẵn có. Ta hiện tại mặc dù chỉ là nhất cấp võ giả cảnh giới, thế nhưng phối hợp với võ hồn cùng kiếm pháp. Đối phó nhị cấp võ giả, hẳn là cũng không có vấn đề. Chỉ cần cẩn thận một chút một ít, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Sở Thanh Vân rút ra trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Không đi một hồi, hắn đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Phía trước khoảng trăm mét, lung tung nằm bốn cổ thi thể, từng cái đều là máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Sở Thanh Vân cố nén ác tâm đến gần bốn cổ thi thể. Thôn phệ võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra bản thân thôn phệ võ hồn. Nhờ thôn phệ võ hồn lực lượng, hắn thấy bốn cổ thi thể phía trên, mỗi một bộ đều có một cái nho nhỏ võ hồn. Cây búa, cái vồ, ma tước, còn có sơn dương. Từng cái đều là phổ thông nhất giai võ hồn, nghiêm khắc lại nói tiếp, thậm chí ngay cả hắn tam tinh đằng cũng không bằng. Thôn phệ. Sở Thanh Vân khống chế thôn phệ võ hồn, đem bốn cái võ hồn toàn bộ bao vây thu vào thân thể mình trong. Thôn phệ võ hồn. Mỗi lần chỉ có thể thôn phệ một cái võ hồn. Nhưng là lại có khả năng đem dư thừa võ hồn tạm thời chứa đựng, chậm rãi thôn phệ. Thu hồi võ hồn, Sở Thanh Vân cũng không đợi nhiều, thần tốc rời đi nơi này. Rất nhanh, hắn tìm được một chỗ bị mọc xuyên hầm mỏ. Ở đó hầm mỏ ranh giới, Sở Thanh Vân xuất ra đã sớm chuẩn bị xong công cụ, đào lên. Nơi này, vốn là một chỗ kích thước không nhỏ nguyên thạch khoáng mạch. Thế nhưng chủ mạch khoáng phủ cận nguyên thạch sớm đã bị thanh sơn thành đám thế lực lớn móc sạch. Còn lại đều là không có gì đại quy mô khai thác giá trị địa phương, coi như là móc cả ngày, vận khí không được, cũng có thể cái gì đều không đào được. Bất quá, Sở Thanh Vân vận khí hiển nhiên không có đen đuổi như vậy. Chọn nhất định một chỗ, móc khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Thanh Vân trong tay cái cuốc khanh một tiếng đụng vào một cái rất cứng rắn đồ đạc phía trên. Sở Thanh Vân dùng sức phủi đi vài cái theo hòn đá đống đất trong đào ra một khối màu xám cho nhạt nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch. Nhìn trong tay nguyên thạch, Sở Thanh Vân không nhịn được cảm khái. Quả nhiên là nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn a, cha mẹ hắn tân tân khổ khổ 10 năm cũng bất quá để dành đến 13 khối nguyên thạch. Mà hắn mạo hiểm tiến nhập nơi này chỉ dùng nửa giờ, liền đào được một khối nguyên thạch. Bất quá, cái này mạo hiểm cũng là có tiền đề. Không có trở thành võ giả người thường, thậm chí ngay cả mạo hiểm tư cách cũng không có. Tiếp tục móc. Một khối nguyên thạch thu hoạch để cho Sở Thanh Vân càng thêm ra sức đào lên. Nửa buổi sáng thời gian, hắn liền từ trong vách đá đào ra 3 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đối cái này vừa thu lại lấy, Sở Thanh Vân vẫn là rất thỏa mãn. Gì? Nhất cấp võ giả cũng dám tới nơi này, rõ là cần tiền không cần mạng a. Phía sau bỗng nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Sở Thanh Vân xoay người, thấy một cái thanh thiếu nữ này ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, để cho hắn trong lúc nhất thời, vậy mà xem ngốc. Sở Tiểu Thúy, xem như là Sở gia thôn phụ cận mấy cái thôn trấn nổi danh mỹ nữ. Thế nhưng ở người thiếu nữ này phía trước, nàng hoàn toàn cũng không đủ xem, vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo, đều là kém quá xa. Hừ, còn dám xem, giáo huấn ngươi một chút. Thiếu nữ sáng ngời trong mắt to thoáng qua một chút giảo hoạt. Sau đó không nói lời gì, rút ra 3 thước thanh phong, một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cả kinh, nhanh chóng rút ra trường kiếm, cũng là một kiếm nghênh đón. Hạ phong vơ ngôn. Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra, kiếm thế như mùa hè như gió, cực nóng cuồng liệt. Hả? Có chút ý tứ. Không nghĩ tới tại đây hương giá trong thôn cũng có thể nhìn thấy như vậy kiếm pháp. Thanh thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, trong tay lực lượng yếu bớt nhiều, đổi dùng kỹ xảo, bảo kiếm nhẹ lượn quanh, như nước chảy hóa giải Sở Thanh Vân một kiếm. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Thấy thiếu nữ một chiêu này, Sở Thanh Vân cũng minh bạch, hắn là gặp kiếm pháp cao thủ. Xuân phong hóa vũ, đông phong lăng xương, thu phong lạc diệp. Sở Thanh Vân có ý ma luyện bản thân kiếm pháp, cuồng phong thất kiếm 4 kiếm đầu, nước chảy mây trôi thi triển ra tấn công về phía thiếu nữ mặc áo xanh kia. Thanh thiếu nữ đem lực lượng áp chế ở nhất cấp võ giả cảnh giới, cũng là cầm Sở Thanh Vân tu luyện bản thân kiếm pháp. Qua trong giây lát, hai người liền lẫn nhau công phạt hơn 10 chiêu. Hơn nữa hai người đều là rất có ăn ý, không có sử dụng võ hồn, chỉ là so đấu kiếm pháp. 50 chiêu sau, Sở Thanh Vân thế công càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng liên miên không ngừng. 100 chiêu sau, thanh thiếu nữ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, ngay cả phòng ngự đều là biến được khó khăn. Đáng chết tiểu tử thối, tiến bộ làm sao nhanh như vậy. Thanh thiếu nữ cắn răng, không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Ngay từ đầu, nàng có thể rõ ràng nhìn ra Sở Thanh Vân không có gì kinh nghiệm thực chiến, bị nàng nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng giao thủ không bao lâu, nàng cũng cảm giác được bản thân đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Thậm chí đến hiện tại, dùng nhất cấp võ giả lực lượng gần là phòng ngự đều biến được khó khăn. Tiểu tử thối, đi chết đi. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm phía trên bỗng nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Song kiếm va chạm, Sở Thanh Vân đột nhiên cảm giác một cổ cự lực truyền tới trên tay, chấn cho hắn nửa cái cánh tay đều chết lặng, trường kiếm càng là rời khỏi tay, rơi xuống đất. Hừ, quản ngươi kiếm pháp gì, bổn tiểu thư nhất lực phá vạn pháp, một chiêu đánh bại ngươi. Tiểu tử, đem ngươi mặt nạ lấy xuống, cho bổn tiểu thư nhìn một chút. Thiếu nữ đem mũi kiếm nhắm ngay Sở Thanh Vân cổ họng, đắc ý cười. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể gỡ xuống bản thân mặt nạ. Bất quá, trong lòng hắn cũng không có quá lo lắng, bởi vì lúc giao thủ sau, hắn liền nhận thấy được thiếu nữ này đối với hắn cũng không có sát tâm. Bằng không, lấy thực lực căn bản không cần kiếm pháp gì, một chiêu đủ để tiêu diệt Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nguyên Linh Quả. Di, thật đẹp trai nha, tại sao phải mang một mặt nạ? Ngươi kiếm pháp cũng không tệ lắm nha, với ai học? Ta kêu Diệp Kỳ, ngươi tên là gì? Bao lớn? Kết thúc chiến đấu, thanh thiếu nữ Diệp Kỳ lộ ra bản tính, thu hồi bảo kiếm, líu xíu nói không có chơi. Sở Thanh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Ta kêu Sở Thanh Vân, năm nay 15 tuổi. Sở Thanh Vân nói xong, lại vung cái cuốc, bắt đầu đào quáng. 15 tuổi, so bổn tiểu thư còn nhỏ một tuổi, có thể có loại kiếm pháp này, cũng coi là một tiểu thiên tài. Diệp Kỳ lẩm bẩm, bất quá cũng là để cho Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh. Thiếu nữ này mới 16 tuổi, lại có một kiếm đánh bại thực lực của hắn. Căn cứ ban nãy một kiếm kia, Sở Thanh Vân dự đoán, nàng có ít nhất tứ cấp thực lực võ giả, thậm chí rất có thể là cấp 5 võ giả. 16 tuổi cấp 5 võ giả cùng nàng đồng nhất, coi như là cái gọi là thiên tài Triệu Nghiễm Thủy, cũng là không đáng giá nhắc tới a. Này, Sở Thanh Vân, ngươi làm gì thế, phải ở chỗ này đào quáng a? Diệp Kỳ hiếu kỳ hỏi. Tu luyện. Sở Thanh Vân nói xong, lại là khanh một tiếng, đào ra một khối hạ phẩm nguyên thạch. Đừng nóng giận nha, bất quá là cùng ngươi luận bàn vui đùa một chút mà thôi. Tính một chút, như vậy đi, bổn tiểu thư nói cho ngươi một cái bí mật, xem như là cho ngươi đền bù tổn thất. Diệp Kỳ khoát khoát tay, nói ra. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, hắn dĩ nhiên không phải tức giận, chỉ là muốn im lặng đào quáng mà thôi. Bất quá nghe được bí mật, hắn cũng không nói gì, nghiêm túc nghe. Ở bên kia một cái trong đồng mỏ lớn có thật nhiều nguyên linh quả. Bất quá, nơi đó có rất nhiều nguyên khoáng thử thủ hộ, rất khó sắp đến. Thế nào, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thử xem? Diệp Kỳ cười rất hỏng. Nguyên khoáng thử có thể nói là yếu nhất yêu thú một trong, cho dù là trưởng thành nguyên khoáng thử cũng bất quá chỉ có võ đồ cửu trọng thực lực. Thế nhưng, chúng nó ưu thế duy nhất chính là số lượng nhiều. Đặc biệt rất nhiều. Trong động mỏ nguyên khoáng thử, nhiều đến Diệp Kỳ cái này cấp 5 võ giả thấy sau đều là tê cả da đầu. Mà Diệp Kỳ muốn mang Sở Thanh Vân đi qua xem, tự nhiên là muốn nhìn hắn sợ mất mật hình dạng. Nghe được nguyên linh quả danh tự này, Sở Thanh Vân không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Nhất giai linh dược nguyên linh quả. Là một loại sinh trưởng ở nguyên thạch khoáng mạch trong, thu nhận trong mỏ quặng thổ những trong không khí nguyên khí linh dược. Ẩm chứa năng lượng rất ôn hòa, rất thích hợp cấp thấp võ giả dùng để tu luyện. Được, chúng ta đi xem một chút đi. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là đồng ý Diệp Kỳ. Dù sao, nếu như có thể lấy được dù cho một cái nguyên linh quả, cũng có thể tiết kiệm được hắn nhiều đào quáng thời gian. Mà Sở Thanh Vân hiện tại thiếu chính là thời gian. Hì hì, đi mau, ngươi yên tâm, có ta bảo kê ngươi, cái này nguyên thạch khoáng mạch, không ai dám khi dễ ngươi. Diệp Kỳ tay nhỏ bé vung lên, dẫn đầu hướng nguyên linh quả nơi đó đi tới. Đúng như nàng từng nói, trên đường tuy là gặp mấy đợt người, thế nhưng Diệp Kỳ cấp 5 võ giả khí thế vừa ra. Tuy là những người đó đều là đối với nàng ánh mắt nồng nhiệt, thế nhưng cũng không có ai có dũng khí chân chính đồng thủ. Đứng ở một cái đại hầm mỏ trên thạch đài, Sở Thanh Vân thấy, phía dưới cách đó không xa, có vài cây nguyên linh quả thụ. Nguyên linh quả thụ rất thấp, chỉ có khoảng chừng cao nửa thước, mỗi một khỏa trên cây ăn quả đều là treo mấy cái quả đấm lớn nhỏ bạch sắc trái cây, những thứ kia. Chính là nguyên linh quả. Bất quá, để cho Sở Thanh Vân khiếp sợ, không phải nguyên linh quả thụ, mà là nguyên khoáng thử. Phía dưới chi chít tất cả đều là nguyên khoáng thử, như là thảm trải nền một dạng, phủ kín toàn bộ hầm mỏ. Ha ha, Sở Thanh Vân, dọa sợ đi. Diệp Kỳ chuẩn bị đùa cợt Sở Thanh Vân vài câu. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân trên mặt chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là lộ ra trầm tư bộ dáng. Diệp Kỳ, ngươi võ hồn cùng hồn kỹ là cái gì? Sở Thanh Vân quay đầu hỏi. Diệp Kỳ trong lòng cả kinh, không nhịn được nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi không có thật muốn đánh Nguyên Linh Quả chủ ý đi, ngươi nghĩ tự tìm cái chết khác kéo dài ta, ta cũng không cùng ngươi điên. Số lượng nhiều có thể dẫn tới biến chất. Nhiều như vậy nguyên khoáng thử, đừng nói cấp 5 võ giả, chỉ sợ sẽ là lục cấp, thất cấp võ giả rơi vào, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta xuống, ngươi liền phụ trách trợ giúp. Ta võ hồn, là cấp 2 địa nguyên kiếm, hồn kỹ là địa nguyên kiếm ngục. Sở Thanh Vân, ngươi nếu như tu luyện nói, ta có thể ta muốn một ít nguyên thạch đi lấy nguyên linh quả quá mạo hiểm. Thấy Sở Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Kỳ cũng là không nhịn được khuyên bảo. Thậm chí nàng còn có chút hối hận, không nên mang Sở Thanh Vân tới nơi này. Cấp 2 kiếm võ hồn, lợi hại. Chờ xe ta nhảy đến nguyên linh quả bên cạnh cây thời điểm, ngươi liền phụ trách dùng hồn ký trợ giúp. Bố trí hảo kế hoạch, Sở Thanh Vân dùng ra bản thân võ hồn. Một cây dây sinh trưởng đến 5 thước, dùng sức cắm trên mặt đất, đâm chết hai cái nguyên khoáng thử. Nhờ cổ lực lượng này, Sở Thanh Vân thả người nhảy một cái, nhảy đến khoang cách gần hắn nhất một gốc cây nguyên linh quả bên cây. Diệp Kỳ chính là hiện tại. Còn chưa rơi xuống đất, Sở Thanh Vân ở giữa không trung liền hô to một tiếng. Diệp Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, vung tay lên, một bả tản ra bạch quang có chút hư huyễn kiếm xuất hiện ở trong tay. Địa nguyên kiếm ngục. Diệp Kỳ kiếm võ hồn nhất chỉ, khẽ quát một tiếng. Nguyên linh quả thổ phương viên ba thước địa phương, nhanh chóng theo trong đất toát ra bốn thanh thật lớn nguyên lực trường kiếm. Bốn thanh nguyên lực trường kiếm, sát mặt đất xoay tròn cấp tốc. Bởi tốc độ xoay tròn quá nhanh, bốn thanh trường kiếm như là trở thành một mặt hình viên chủ nguyên lực vách một dạng. Đem Sở Thanh Vân, nguyên linh quả thổ cùng một ít nguyên khoáng thử ngăn cách ở bên trong. Thật là lợi hại hồn kỹ, không hổ là cấp 2 võ hồn. Thu phong tảo lạc diệp. Sở Thanh Vân thầm khen một câu, rơi xuống trong nháy mắt, trường kiếm quét ngang mấy lần, dễ dàng tiêu diệt kiếm trong ngục nguyên khoáng thử. Lợi hại nhất mới võ độ cửu trọng nguyên khoáng thử, căn bản không ngăn được hắn kiếm quang. Tiêu diệt sở hữu nguyên khoáng thử sau, Sở Thanh Vân không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng hái nguyên linh quả. Bên ngoài, nguyên khoáng thử quần bị làm tức giận, phủ cận nguyên khoáng thử, tất cả đều không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía bị ngăn cách nguyên linh quả thụ. Thế nhưng, ở cấp 2 võ hồn hồn ký xuống, sở hữu nhào tới nguyên khoáng thử, đều bị khuấy thành thịt nát. Máu tanh và tử vong càng thêm kích động dư nguyên mỏ chuột. Bọn họ vừa nuốt trứng cùng loại huyết nhục. Vừa như nước thủy triều điên cuồng trùng kích địa nguyên kiếm ngục. 10 giây đồng hồ không tới, Sở Thanh Vân lấy xuống sở hữu 5 viên nguyên linh quả. Rút lui. Sở Thanh Vân hô to một tiếng, Diệp Kỳ trong nháy mắt triệt hồi địa nguyên kiếm ngục. Thấy chuỗi lủi nguyên linh quả thổ cùng Sở Thanh Vân chung quanh nguyên khoáng thử, biến được càng thêm táo bạo điên cuồng. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Sở hữu nguyên khoáng thử đều là giống giận, mắt đỏ đánh về phía Sở Thanh Vân. Trên thạch đài, Diệp Kỳ trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, hiện tại có thể nói là nguy hiểm nhất thời điểm. Đối mặt phô thiên cách địa nguyên khoáng thử, Sở Thanh Vân cũng là vừa bí cười, hai cái dây vấy ra trong nháy mắt vừa được dài 5 thước. Dùng cái này hai cái dây chạm đất, Sở Thanh Vân như là đi cà kheo một dạng, sải mạnh mấy bước. Thả người nhảy một cái, nhảy đến trên thạch đài, lôi kéo trợn mắt hốc mồm Diệp Kỳ vừa chạy ra ngoài. Phía sau tức giận điên cuồng nguyên khoáng thử quần rất nhanh bao phủ thạch đài. Đi theo Sở Thanh Vân hai người đuổi theo. Thế nhưng ra hầm mỏ, để lộ dưới ánh mặt trời sau. Sở hữu nguyên khoáng thử đều là biến đến mức gì thường hoảng loạn, có chút xông được quá mạnh, thậm chí trong ánh mắt đều chảy ra đỏ sầm huyết dịch. Xèo xèo xèo xèo chi. Sở hữu nguyên khoáng thử đều là nhanh chóng thối lui, lùi về đến u ám trong động mỏ. Mãi đến nguyên khoáng thử đều lùi về, Diệp Kỳ mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, nàng càng là mặt kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi vậy mà có thể đem võ hồn như vậy sử dụng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Liền phá hai cấp. Có cái gì kỳ quái sao? Sở Thanh Vân thuận miệng hỏi một câu, quay đầu liếc về phía hầm mỏ. Ngay hắn chọn nguyên linh quả thời điểm, hắn mơ hồ nhận thấy được. Nguyên khoáng thử quần chỗ sâu có một loại đặc biệt dường gì cảm giác, thậm chí để cho cái kia thần bí thôn phệ võ hồn đều có chút rung động. Bất quá, Sở Thanh Vân chỉ có nhất cấp thực lực võ giả, nguyên lực quá yếu, không còn cách nào duy trì võ hồn thời gian quá dài. Sở dĩ hắn cũng không có đi sâu thăm dò ý niệm trong đầu. Đương nhiên kỳ quái buộc chặt khống chế loại võ hồn ta cũng đã gặp không ít. Thế nhưng coi như là rất cao cấp võ giả, có lẽ cũng không có ngươi hiện tại khống chế hoàn mỹ. Ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết, mau nói cho ta biết, ta bây giờ còn không thể rất dễ sử dụng dùng địa nguyên kiếm võ hồn lực lượng đây. Diệp Kỳ cầm lấy Sở Thanh Vân cánh tay, vẻ mặt kích động nói liên tục. Không có gì bí quyết, luyện một buổi chiều. Liên thuần thục. Sở Thanh Vân thuận miệng cho qua một câu. Thôn phệ võ hồn bí mật, hắn liền cha mẹ mình cũng không có nói, càng không cần phải nói đối người khác. Đúng, tổng cộng lấy được 5 cái nguyên linh quả, ta lấy 3 cái, ngươi cầm 2 cái, không thành vấn đề chứ. Sở Thanh Vân nói sang chuyện khác, lấy ra sở hữu nguyên linh quả chuyển cho Diệp Kỳ 2 cái. Đối với lần này, Diệp Kỳ tự nhiên là không có vấn đề. Xuất sinh nhập tử là Sở Thanh Vân, nàng bất quá là phụ trợ hắn, dùng một cái hồn ký mà thôi. Chia xong nguyên linh quả sau, Sở Thanh Vân tìm một tương đối địa phương ẩn núp, bắt đầu tu luyện. Vô luận là bên cạnh Diệp Linh, vẫn là Triệu Gia Bảo thiếu bảo chủ Triệu Nhiễm Thủy đều cho hắn áp lực rất lớn. Nhất cấp thực lực võ giả thật sự là quá yếu. Tiểu tử này cũng không nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu tu luyện. Rõ là cú bính. Diệp Kỳ oán giận một câu, cũng là yên lặng canh giữ ở Sở Thanh Vân bên cạnh, giúp hắn cảnh giới. Nguyên linh quả, quả đấm lớn nhỏ nhũ bạch sắc linh quả, ngửi thì có một mùi thơm, khiến người ta thấy được thần thanh khí sảng. Ken két két vài hớp. Sở Thanh Vân ăn hết một cái nguyên linh quả. Linh quả vào miệng tan đi trở thành từng cổ một ôn hòa tinh thuần nguyên lực chảy vào Sở Thanh Vân trong thân thể. Sở Thanh Vân không dám khinh thường, hết sức chăm chú, nhờ này cổ nguyên lực đi trùng kích thứ hai kinh mạch. Ở nguyên linh quả lực lượng dưới sự trợ giúp, thứ hai kinh mạch bị một tấc giải khai. Rốt cục, gần 2 giờ sau thứ hai kinh mạch bị đả thông. Hai cái trong kinh mạch nguyên lực lao nhanh, Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình lại tăng cường nhiều. Nhị cấp võ giả còn không đủ. Sở Thanh Vân lại lấy ra còn lại hai cái nguyên linh quả toàn bộ ăn đi. Càng cường đại hơn nguyên lực tràn ngập ở hai cái đả thông kinh mạch trong. Đem hai cái kinh mạch đều là chống đỡ mơ hồ có chút căng đau. Sở Thanh Vân khống chế cái này cường đại nguyên lực trùng kích hướng để ba đường kinh mạch. Thế nhưng, để ba đường kinh mạch độ khó vượt qua Sở Thanh Vân dự liệu. Hai cái trong kinh mạch nguyên lực hao hết sạch sau, để ba đường kinh mạch còn dư lại cuối cùng một đoạn không có đả thông. Đáng ghét, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Uổng phí hết hai cái nguyên linh quả. Sở Thanh Vân rất không nỡ nghĩ đến. Trùng kích kinh mạch nếu như không thể một hơi đà thông, không có nguyên lực lưu động, đã đà thông bộ phận cũng sẽ lại lần nữa khép lại. Chẳng những sẽ phí phạm tài nguyên tu luyện còn có thể biến được càng thêm khó có thể phá vỡ. Lúc này, Diệp Kỳ bỗng nhiên đưa cho hắn một cái nguyên linh quả, Sở Thanh Vân, nhanh dùng rớt cái này nguyên linh quả. Thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân không có ma kỷ, 2-3 ngụm ăn cái này nhất nguyên linh quả. Có sinh lực quân, Sở Thanh Vân một lần đánh trong nháy mắt phá vỡ để ba đường kinh mạch. Hô! Mở mắt, Sở Thanh Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm kích xem Diệp Kỳ một cái. Nếu như không phải nàng thời khắc mấu chốt xuất thủ, có lẽ Sở Thanh Vân sẽ trùng kích thất bại. Diệp Kỳ, lần này đa tạ ngươi, sau đó ta nhất định sẽ trả ngươi một cái nguyên linh quả. Sở Thanh Vân nói ra. Bất quá Diệp Kỳ nhưng chỉ là khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói ra. Khỏi cần, một cái nguyên linh quả mà thôi. Nàng tới đây nguyên thạch khoáng mạch, vốn chính là chơi, không giống kẻ khác, là vì liều mạng một phần tài nguyên tu luyện mà tới. Tu luyện hoàn thành sau, Sở Thanh Vân quyết định trở lại. Nguyên linh quả thủ chỗ ấy, nguyên khoáng thử bảo động có lẽ không có có một mười ngày nửa tháng dẹp loạn không. Hiện tại lại đi nói thật sự là nguy hiểm. Hơn nữa, trước đàn chuột chỗ sâu dù gì cảm giác cũng để cho hắn cảnh giác không ít. Còn như móc nguyên thạch coi như là móc một tháng trước, phỏng chừng cũng góp không đủ để thăng tới tứ cấp võ giả nguyên thạch. Sở dĩ, Sở Thanh Vân quyết định trở lại. Tuy là bãi bỏ nguyên thạch khoáng mạch một chuyến, chỉ có một ngày không đến lúc đó ở giữa. Thế nhưng khác thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Diệp Kỳ cũng ở nơi đây đợi chừng mấy ngày, cũng là có chút chơi chán, vì vậy đi theo Sở Thanh Vân cùng đi ra ngoài. Ở ranh giới địa khu tới gần cửa ra địa phương, bọn họ gặp đang ở xung đột người hai phe. Trong một phương, Sở Thanh Vân nhận thức đúng là Sở Gia thôn người. Hơn nữa trong bọn họ một cái, vẫn là cùng Sở Thanh Vân cùng nhau kiểm trắc võ hồn Sở Hưng Vĩ. Triệu Lam, nguyên thạch đều cho các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sở Gia thôn đầu lĩnh một người tức giận nói ra. Người nọ Sở Thanh Vân cũng nhận thức, Sở Liệt, tam cấp thực lực võ giả. Còn muốn như thế nào nữa? Xách xách, để cho ta suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy đi, Sở Liệt, ba người các ngươi, xếp hàng theo lão tử dưới đáy quần mặt chui qua, hôm nay để lại các ngươi rời khỏi. Triệu Gia Bảo người cầm đầu kia, âm vừa cười vừa nói. Còn lại hai người đều là đi theo ha ha cười như điên. Triệu Lam, ngươi nằm mơ. Mơ tưởng. Ta Sở Gia thôn Nam Nhi coi như là đứng chết, cũng sẽ không quỳ mà sống. Sở Liệt ba người đều là vô cùng tức giận. Đứng chết. Hắc hắc, ngày ấy thôn các ngươi Sở mạnh mẽ cũng là nói như vậy, sau đó, hắn là tử. Triệu Lam vừa nói trong mắt nổi lên một tia tà khí. Mãnh ca hắn là bị ngươi đánh chết. Sở Liệt ba người đều là vừa sợ vừa giận. Người tuổi trẻ huyết khí phương cương, Sở Gia thôn thôn trưởng sợ bọn họ nháo sự, sở dĩ cũng không có công khai là ai đánh chết Sở Liệt. Không sai, chính là lão tử đánh chết tên phế vật kia, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Các ngươi không biết đi, Sở mạnh mẽ tên phế vật kia với các ngươi một dạng không biết điều, sau đó, lão tử đã nát hắn Sở hữu xương sườn, đạp gãy hắn hai đầu gối song ca, hơ u, v, quy quy u, tay. Hỗn đàn! Ta và các ngươi liều mạng. Triệu Lam nói được nửa câu, Sở Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay sáng lên nhàn nhạt bạch quang, mãnh phát đi lên, một quyền đập về phía hắn. Tiểu thôn lạc trong, dân phong thuần phác, không có gì lục đục với nhau. Cùng một cái làng đồng lứa người, riêng là cùng nhau xuất sinh nhập tử võ giả cảm tình đều rất sâu. Triệu Lam ngay trước Sở Liệt mặt, nói hắn đánh như thế nào chết Sở mạnh mẽ, tự nhiên là triệt để làm tức giận Sở Liệt. Hừ, tự tìm cách chết. Đối mặt nổi giận Sở Liệt, Triệu Lam chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập xem thường. Tứ cấp võ giả hắn thực lực tại phía xa Sở Liệt trên. Ầm. Triệu Lam nhẹ tránh thoát Sở Liệt nắm đấm, sau đó một cước hung hăng đá vào bộ ngực hắn, đem hắn đạp được bay rớt ra ngoài, trọng trọng té xuống đất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9. Lấy một địch ba. Tứ cấp võ giả một cước, lực lượng phi thường cường đại. Sở Liệt tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi đi. Hơn nữa, xương ngực đều là bị đạp được vỡ ra, đau đớn kịch liệt, kích động cho hắn hai mắt phiếm hồng. Liệt ca, Liệt ca, Sở Gia Thôn hai người khác vội vàng nâng dậy Sở Liệt. Khái khái, hai vị huynh đệ đều tại ta vô dụng, lần này chúng ta chỉ sợ là hồi không được Sở Gia Thôn. Sở Liệt lại khổ hai cục máu, ấy náy nói ra. Liệt ca đừng nói, hôm nay chính là chết, chúng ta cũng sẽ không cúi đầu. Đúng, cho dù chết, lão tử cũng muốn cắn Triệu Gia Bảo hỗn đàn một miếng thịt lại. Sở Gia Thôn ba người đều là thấy chết không sờn, một bộ phải liều mạng hình dạng. Mẹ, Sở Gia Thôn người đều là một bộ đức hạnh. Triệu Nghiễm, Triệu Nhị, làm cho ta chết bọn họ, lão tử hôm nay muốn cho cái này Sở Liệt so Sở Mãnh thảm hại hơn. Triệu Lam cười lạnh nói. Bên kia, Sở Thanh Vân cùng Diệp Kỳ đã chậm rãi đến gần. Diệp Kỳ, ngươi giết hơn người sao? Nhìn Sở Liệt cùng Triệu Lam bọn họ, Sở Thanh Vân khí sắc đã sớm lạnh xuống. Hắn tam tinh đằng võ hồn chính là đến từ Sở Mãnh. Đối với lần này, Sở Thanh Vân trong lòng thật vẫn luôn có chút mơ hồ hổ thẹn. Mà hiện tại, vậy mà để cho hắn gặp hại chết Sở Mãnh hung thủ. Lại thêm Sở Tiểu Thúy sự tình, Sở Thanh Vân đối Triệu Gia Bảo có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Giết người. Diệp Kỳ sững sờ, chợt lắc đầu. Nàng cũng không hiểu, vì sao Sở Thanh Vân muốn hỏi như vậy. Ta cũng không giết qua, bất quá đợi lát nữa, ta muốn đi giết ba người kia. Ngươi giúp ta áp trận. Sở Thanh Vân nói ra tràn ngập lãnh ý. Lúc này đi nhanh hơn Triệu Nghiễm đã đến Sở Liệt trước mặt bọn họ. Sở Liệt ba người trừ trọng thương Sở Liệt còn lại hai người, một cái nhất cấp võ giả, một cái nhị cấp võ giả, căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sở Gia Thôn đồ đê tiện đi chết đi. Ngay hắn muốn động tay thời điểm, từ dưới đất bỗng nhiên vọt lên một cây mặt lục sắc dây. Dây xoay tròn một vòng đem Triệu Nghiễm vững vàng trói buộc. Sau đó đem hắn kéo hướng Sở Thanh Vân bên kia. Đề thăng tới tam cấp võ giả sau, tam tinh đằng cực hạn chiều dài cũng theo 5 thước trở thành kinh người 10 thước. Triệu Lam ba người quá mức kiêu ngạo cũng không có chú ý tới Sở Thanh Vân tam tinh đằng đã sát mặt đất, lặng yên tới gần Triệu Nghiễm. Hỗn đàn thứ dùng gì? Phá cho ta. Triệu Nghiễm toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động. Tam cấp võ giả lực lượng bạo phát, nỗ lực tránh thoát xé sách dây. Thế nhưng, Sở Thanh Vân tam tinh đằng có bị đồng hồn kỹ cứng cỏi. Đều là tam cấp võ giả, Triệu Nghiễm hắn căn bản không tránh thoát, ngược lại bị tháng quấn càng chặt, rất nhanh liền tránh thoát khí lực đều không sử dụng ra được. Tam tinh đằng, Sở Mãnh, Triệu Lam cùng Sở Liệt bọn họ đều là trong lòng cả kinh. Sở Thanh Vân dùng đến tam tinh đằng cùng Sở Mãnh cơ hồ giống nhau như đúc. Thế nhưng nhìn kỹ, bọn họ cũng đều lắc đầu. Tuy là Sở Thanh Vân đeo mặt nạ, thế nhưng hắn và Sở Mãnh thân hình khác biệt quá rõ ràng, căn bản không phải một người. Bằng hữu chúng ta thế nhưng Triệu Gia Bảo người, ngươi muốn làm gì, khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác. Triệu Lam ánh mắt hung ác nham hiểm nói ra. Sở Thanh Vân ngay trước hắn mặt bắt đi cho thủ hạ của hắn để cho hắn cảm giác thật mất mặt. Ta muốn làm gì? Ta nghĩ, giết người. Sở Thanh Vân trong mắt sát ý lói lên, một cây dây lướt ầm ầm ra trong nháy mắt cắt ở Triệu Nghiễm trên cổ. Dây đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Một tiếng vang nhỏ. Triệu Nghiễm liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, bị trong nháy mắt giết chết. Hỗn đàn, ngươi tự tìm cách chết. Dám giết chúng ta Triệu Gia Bảo người, ngươi đáng chết. Triệu Lam cùng Triệu Nhị đều là kinh sợ vạn phần. Tại đây vùng Triệu Gia Bảo là có tên cường đại làng, thậm chí bọn họ tên đều theo Triệu Gia Thôn đổi thành Triệu Gia Bảo. Vô luận là tại đây nguyên thạch khoáng mạch vẫn là hắn địa phương, cho tới bây giờ đều là Triệu Gia Bảo võ giả khi dễ người ta, lúc nào bị thua thiệt. Sở dĩ người mình bị giết, Triệu Lam Triệu Nhị trong nháy mắt nổi giận, hai người rút ra bên hông đại đao đánh về phía Sở Thanh Vân. Thử thứ, hủ nhục niêm dịch. Triệu Lam cùng Triệu Nhị võ hồn, một là chuột đồng, một cách khác còn lại là ác tâm con sen. Một đạo ánh sáng màu đen cùng một đoàn màu xanh nhạt ác tâm dịch nhờn, phân biệt theo hai cái phương hướng bắn về phía Sở Thanh Vân. Mà hai người bọn họ bản thân cũng là cầm đại đao tới gần Sở Thanh Vân, tìm kiếm hắn chỗ sơ hở. Dùng chức hồn ký đánh loạn địch người địa thế, nữa nhân cơ hội tập kích, đây chính là Triệu Lam bọn họ chiến thuật. Bằng vào ăn ý phối hợp, bọn họ tại đây nguyên thạch khoáng mạch cũng là đánh bại không ít người. Tam tinh đằng, thu phong lạc diệp. Sở Thanh Vân đồng thời dùng ra hai chiêu. Tam tinh đằng võ hồn kích hoạt, một sợi dây leo trong nháy mắt sinh trưởng đến dài 5 thước, trường tiên một dạng, hung hăng bổ về phía hào quang màu đen kia thử thứ. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt bị đánh tán, thế nhưng cái kia dây cũng là gãy mất hơn phân nửa, mềm cộc cộc rú đến trên mặt đất. Tứ cấp võ giả hồn kỹ, mặc dù là có cứng cỏi hồn kỹ, dây cũng là khó có thể ngăn trở. Cùng lúc đó, Sở Thanh Vân một kiếm chém ngang, lạnh lẽo thê lương kiếm quang trong nháy mắt đem nước mũi vậy dịch nhờn xé nát. Chính là hiện tại. Tiểu tử, đi chết đi. Triệu Lam hai người bắt lại Sở Thanh Vân chiêu thức dùng xong, lực cũ đã hết, lực mới không sinh cơ biết. Mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Hai thanh đại đao lấp lánh lành lạnh đao mang, dùng sức chặt chém hướng Sở Thanh Vân. Không xong, người đeo mặt nạ kia muốn bại. Triệu gia bảo người quá đê tiện, lấy nhiều khi ít. Sở Liệt đám người đều là trong lòng căng thẳng. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là tràn ngập đùa cợt tiếu ý chết. Chết là các ngươi đi. Lên! Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng. Triệu Lam hai người bỗng nhiên cổ chân bị dìm chặt, bị xách tới giữa không trung. Nguyên lai, tại đối phó hai người bọn họ hồn ký đồng thời, Sở Thanh Vân liền khống chế khác hai cái dây, lặng yên không một tiếng động, gián địa ẩn núp đến hai người bọn họ bên cạnh. Ở hai muốn động tay, lòng cảnh giác xuống đến thấp nhất thời điểm, đột nhiên bạo phát, một lần cuốn lấy hai người. Vậy mà đồng thời khống chế ba cái dây. Lúc này, vô luận là trọng thương Sở Liệt, vẫn bị sốc lên đến Triệu Lam, trong lòng đều là tràn ngập kinh hãi. Mặc dù là thức tỉnh võ hồn, thế nhưng muốn hoàn mỹ sử dụng võ hồn lực lượng vẫn còn cần rất dài thời gian, rất lâu ma hợp rèn luyện. Thí dụ Sở Mãnh, hắn thức tỉnh võ hồn chừng gần thời gian 5 năm cũng bất quá là có thể thuần thục khống chế một cây dây, hai cái cùng nhau cũng đã rất mệt mỏi. Mà cái mang mặt nạ ra hỏa, nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng ở thi triển kiếm pháp đồng thời khống chế ba cái dây làm ba cái đồng dạng sự tình. Xốc lên hai người sau, Sở Thanh Vân đem Triệu Lam hung hăng quăng về phía một bên, mà Triệu Nhị nhưng là bị hắn kéo hướng mình. Đáng ghét, cho ta đoạn, cho ta đoạn. Hủ nhục niêm dịch, cho ta ăn mòn rớt nó. Triệu Nhị dùng sức giãy giụa, liều mạng sử dụng đại đao cùng võ hồn lực lượng, nỗ lực chém đứt lấy mạng dây. Đáng tiếc, dây cứng cỏi hồn kỹ lại lần nữa phát huy ra đáng sợ tác dụng. Tam cấp võ giả năng lực căn bản lồng liên tiếp